Ánh lửa mùa đông, chương 200, góc truyện audio.com. Edit, Nunsi, Beta, bánh đậu, tình huống trước mắt, anh cần phải đi giải thích với quốc vương một chút về chuyện đó. Tránh cho bọn chúng thừa cơ nhắm vào anh. Từ trước sao, tất nhiên anh chỉ nhất thời nói dối với mẹ mà thôi. Anh sẽ không làm thật, không phải vì anh thích đem tất cả nắm giữ ở trong lòng bàn tay. Mà bởi vì, anh không muốn kẻ địch của mình cao hứng. Cuộc đời của anh cũng không có mục đích gì đặc biệt. Cuộc đời anh chỉ tồn tại hai điều. Chinh phục thứ anh mong muốn. Hủy diệt thứ anh ghét. Không hơn, anh ăn mặc chỉnh tề. Đi đến bên giường, nhìn một chút, Lãnh Tiểu Dã vẫn ngủ say ở trên gối. Hoàng phủ Diệu Dương cẩn thận khom người. Dùng môi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Cảm giác chán của cô bóng loáng mà thoáng lạnh. Lúc này anh mới giúp cô kéo góc chăn, rồi yên tâm rời khỏi phòng ngủ. Xuống lầu, lão quản gia dường như đã đứng chờ anh ở phòng khách từ lâu. Nhìn thấy anh, lão lập tức chào đón. Lát nữa, cho người giúp việc sẽ đem quần áo vào. Nhớ rõ, không được ồn ào làm cô ấy tỉnh giấc. Cách 2 giờ lại giúp cô ấy đo thân nhiệt một lần. Nếu cô ấy phát sốt, phải lập tức nói cho tôi biết. Vâng, thưa bá thước tiên sinh, đi chuẩn bị xe, tôi muốn đến hoàng cung. Lão quản gia lập tức vẫy tay với một người giúp việc. Để tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho ngài. Không cần, hoàng phủ Diệu Dương cất bước đi ra ngoài. Bá thước tiên sinh, lão quản gia đi vội vã bước hai bước đuổi tới cạnh người anh. Nếu ngài không ăn cơm, tiểu thư nhất định sẽ không vui. Bước chân dừng lại. Hoàng phủ Diệu Dương đưa tay nhìn đồng hồ một cái. Tôi chỉ có nửa giờ. Bảo bọn họ nhanh lên một chút. Được, tôi cam đoan sẽ không làm chậm trễ thời gian của ngài. Lão quản gia vui mừng ra mặt, lập tức dẫn anh vào nhà ăn. Lão quản gia cũng đoán trước được, hôm nay mình có thể ăn bài, nên đã sớm cho người làm chuẩn bị thật tốt bữa sáng. Hoàng phủ Diệu Dương đi vào nhà ăn. Người giúp việc thức đem bữa ăn đưa đến trước mặt anh. Ăn sáng xong, anh lại dặn dò lão quản gia vài câu, rồi mang theo trợ lý cùng vệ sĩ rời khỏi nhà lớn. Cách chương,